Không có gì, nói đúng là nói chuyện, thật sự là nói chuyện, hắn nhíu mi. Kia cũng không phải, chính là tịch mịch nói chuyện nhiều một hồi với Mỹ nam tử thôi, ta nào có nói gì nhiều cùng hắn à, người nọ rõ ràng có mục đích riêng, mà nàng cũng chí không ở nói chuyện, mọi người cũng vậy thôi. Diệp Thế Cẩm vì sự thẳng thắn quá mực của nàng nghẹn á khẩu không trả lời được, có đôi khi nói nàng cố tình gây sự đúng lý hợp tình, nửa điểm cũng không oan uổng nàng đúng rồi. Ngươi không phải là bề bộn nhiều việc sao, như thế nào lại ở đây? Muốn trở về uống chén trà nói chuyện phiếm với ngươi, nửa đường nghe người ta nói ngươi ở đây, liền đến Nga, đi thôi, ngoài dặm thiên trang rất nhiều người, rất hỗn loạn, tiểu lâu lý thanh tĩnh hơn. Mộ Dung Lợi nghĩ nghĩ, nói, Diệp Thế Cẩm ngươi liền như vậy bỏ đi sao, hắn trên người trời sinh lạnh nhạt xa cách hơn nữa hắn chỉ lo thân mình, tạo nên hắn thế ngoại cao nhân bằng thanh lãnh ý vị tổng cấp nàng một loại chỗ cao thì lạnh. Cảm giác tựa như trong mộng thường thường nhìn thấy cái người áo trắng kỳ giống nhau. Có đôi khi, nàng thậm chí sẽ đem hai người trọng điệp, cảm thấy bọn họ chính là đồng cá nhân. Diệp Thế Cẩm chọn đi, lại cái gì cũng không cần thiết nói, hắn thích yên tĩnh, mà nàng lại thích náo nhiệt, về điểm này, hai người quả thật là có khác nhau. Bất quá, nàng thích vô giúp vui cùng ngàn yêu nam sắc điểm này cơ bản không có gì khác nhau. Cho nên hắn không biết là hắn là người nhân nhượng cho nàng. Theo giúp ta đi bên ngoài một chút được không? Mai Lâm so với nơi này cảnh sắc tốt hơn nhiều. Mộ Dung Lợi tức nghẹn cổ hướng hắn trừng mắt. Diệp Thế Cẩm trực tiếp dắt tay nàng chạy lấy người. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, thế ngoại tiên nhân có giống hắn trạch cùng bá đạo như vậy sao? Mây trắng ở phía chân trời phập phềnh, trời không trạm lam mà trong sáng, cùng tâm tình buồn bực lúc này của Mộ Dung Lợi hình thành đối lập. Thật sự là một chút cũng không đáng yêu, nàng nhịn không được lẩm bẩm. Nam nhân đáng yêu hữu dụng sao? Như thế nào vô dụng, ta thật thích đáng yêu à, nàng đương nhiên phản bác. Diệp Thế Cẩm hí mắt xem nàng, Mộ Dung Lợi cho hắn trừng trở về. Như thế nào, hắn bất giác mỉm cười, nàng làm sao có thể đúng lý hợp tình như vậy ở trước mặt ta nói thích nam nhân khác. Thích xinh đẹp có cái gì sai? Điều này với người thích hoa mai là đạo lý giống nhau à, căn bản không giống nhau làm sao không giống nhau, nàng nhăn mặt nhăn mũi biểu ca. Một tiếng ôn nhu ghẻ gọi đánh gãy hai người giằng co. Mộ Dung Lợi quay đầu liền nhìn đến mỹ viên thanh thanh giống như một bức tượng đẹp. Sau đó nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn nam nhân bên người, có chút không hiểu hắn vì sao không thích một đại mỹ nhân như vậy, cố tình thích thượng một cái phẩm tính không quá thuần lương. Biểu muội gặp đại tẩu sao? Hắn y phương hướng nàng tới phỏng đoán. Viên Thanh Thanh gật đầu, đúng nha, đi qua bồi đại tẩu nói chuyện, ánh mắt lơ đãng đảo qua tay hai người đang nắm, ngón tay nàng ở trong tay áo khép rất nhanh, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay mà bất giác đau. Nha, Diệp Thế Cẩm vô tình sẽ cùng nàng nhiều nói chuyện với nhau. Biểu ca cùng Mộ cô nương là muốn đi đâu thế, chúng ta về tiểu lâu, Mộ Dung Lợi cho nàng đáp án. Ta đây sẽ không quấy rầy hai vị. Đi trước một bước, Viên Thanh Thanh thi lễ dáng người duyên dáng đi qua hai người bọn họ, giữa trưa muốn ăn cái gì, đem tầm mắt có chút suy nghĩ rời khỏi biểu muội, hắn nhìn nữ tử âu yếm hỏi. Có cái gì ăn cũng được, đầu bếp nhà các ngươi ta thực tín nhiệm. Diệp Thế Cẩm nắm chặt tay nàng, cũng là nhà nàng. Mộ Dung Lợi thản nhiên cười, lắc lắc chỗ tay hai người đang nắm, nhà chúng ta. Diệp Thế Cẩm như bình thường tới tẩy mặt cát. Nhưng không có nhìn đến bóng dáng Mộ Dung Lợi. Nàng đâu, hôm nay Vương Dị công tử lại đây tìm ngài, cùng tiểu thư nói chuyện, sau tiểu thư liền cùng hắn đi ra ngoài, hạ nhân biết liền ra tiếng trả lời. Hắn nghe vậy thần sắc đại biến, cái gì cũng không kịp nói, liền lắc mình ra tẩy mặt cát đi tìm người. Hỏi mỗi một người, tâm của hắn liền trầm xuống một phần. Vu Vượng Nam, nếu Lợi Nhi có cái gì sơ suất, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Khi Diệp Thế Cẩm ở bên trong trang nơi nơi tìm Mộ Dung Lợi, trong lương đình ở phía sau sơn trang, Vu Phượng Nam sắc mặt khó coi trừng mắt Viên Thanh Thanh cười đến dị thường vui thích. Viên cô nương ngươi rõ ràng nói chính là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, hắn cư nhiên bị một nữ nhân lừa. Nàng cười nhìn Mộ Dung Lợi hôn mê ghé vào trên bàn đá, ngữ điệu khinh du, ta là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, nhưng tại phía trước kia, mời nàng ăn một chút gì cũng không đủ. Hắn giữa trán gân xanh xuất hiện, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc cho nàng ăn cái gì, hắn có rất dự cảm bất hảo. Sóng mắt Lưu Chuyển mang ra mấy phần mị hoặc phong tình, Viên Thanh Thanh khanh khách kẻ cười nói, tốt lắm à, nên ăn cái gì phiền não đều không có, là cái gì, thất nhật tình. Vu Phượng Nam sắc mặt đột nhiên biến, vô sắc vô vị thất nhật tình, Diêm Vương đoạt mệnh mặt trời đã cao đầu. 7 ngày ôn nhu yên lặng, ngày sau chiêu hồn không lưu tình. Thất nhật tình là độc dược độc môn của Bạch Mộng Ly, một khi phát tác, chỉ có 7 ngày để sống. Thân thể một ngày lại một ngày suy yếu, cho đến giữa trưa ngày thứ 7, hồn về cách hạng thiên. Sau khi Bạch Mộng chết, người giang hồ đều nghĩ đến dược này cũng cùng chủ nhân mà vĩnh viễn biến mất, không nghĩ tới Viên Thanh Thanh thế nhưng có nó. Này cũng cùng chủ nhân mà vĩnh viễn biến mất, không nghĩ tới Viên Thanh Thanh thế nhưng có nó. Như là biết nghi hoặc của hắn, nàng thẳng thắn nói, là Bạch tỷ tỷ trước kia đưa ta, không nghĩ tới thực sự có ngày dùng đến nó. Viên Thanh Thanh, Vu Phượng Nam giận tím mặt, nàng thế nhưng hại hắn thành đồng lõa. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Mộ Dung Lợi đang hôn mê, trong mắt là nồng đậm hận, tay nắm thành quyền, một chữ nói, đều là bởi vì ngươi, nếu không có ngươi, biểu ca cuối cùng nhất định sẽ thú ta. Vu Phượng Nam nói, nếu ta là Diệp Thế Cẩm biết ngươi là người như vậy, ta cũng sẽ không thú. Viên Thanh Thanh xoay người hướng hắn trợn mắt nhìn. Ta làm sao không tốt, xuất thân danh môn, lại đẹp như vậy, vì sao các ngươi đều không cần thú ta? Bởi vì ngươi rất ngoan độc, hắn cắn răng đáp. Là các ngươi ép ta, cảm xúc của nàng kích động lên, không có nàng, chỉ cần không có nàng, biểu ca vẫn là của ta. Nếu không có Lợi Nhi, ngươi phải dùng tính mạng của mình để đền tội. Diệp Thế Cẩm lửa giận hừng hực lao đến, khi nhìn đến bóng dáng bên cạnh bàn đá kia, thân hình chấn động. Một giây tẩn liệt, một chưởng liền đánh tới Viên Thanh Thanh. Nàng né tránh không kịp, trước ngực trúng chưởng, một búng máu nhất thời phun ra, chỉ có thể nhờ bàn đá mà miễn cưỡng ổn định thân hình. Lợi Nhi hắn thanh âm phát trung, phương tay không dám đụng vào thiên hạ không hề tức giận. Nàng trúng thất nhật tình, Vu Phượng Nam cõi lòng đầy áy náy. Diệp Thế Cẩm thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên xoay người, Vu Phượng Nam, giao tình của ngươi cùng ta dừng ở đây. Diệp Nhị Thiếu hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, sự tình phát triển đến nước này cũng không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Diệp Thế Cẩm động thủ cởi bỏ huyệt đạo bị chế ngự của hắn, sau đó xoay người ôm Mộ Dung Lợi đi, nhìn cũng không nhìn hai người trong đình liếc mắt một cái, nhanh rời đi. Người trong lòng là chân thật tồn tại, nhưng hắn biết chính mình chung quy sẽ mất đi nàng, thất nhật tình của Bạch Mộng Ly sớm khó có giải dược. Hắn thất hồn lạc phách trở lại tiểu lâu. Không nói được một lời ngồi ở bên giường nhìn người trên giường tức giận. Là lỗi của hắn, hắn biết rõ biểu muội chưa có cam lòng, lại không phái người giám thị nàng, mới làm cho nàng có cơ hội ra tay. Thân thủ cầm tay người trên giường, hắn nghĩ non nói, Lợi Nhi nàng không phải chờ gặp hảo tỷ muội của nàng ư, vậy nàng còn không hảo hảo bảo hộ chính mình, cư nhiên bị Vu Phượng Nam lừa gạt đi ra ngoài. Sau đó hắn lại kính tự cười khổ nói, có lẽ ta không nên ngăn cản nàng đi lên kinh thành tìm Ôn Nhu, như vậy hiện tại ở trước mắt ta, vẫn là nàng vui vẻ. Hắn ngồi ở bên giường nói chuyện, vẫn nói. Thời điểm người Diệp gia đến, nhìn đến chính là tình hình này, mọi người nhìn lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là Diệp Thế Kiệt đi lên trước, tay đặt tại đầu vai nhị đệ, khuyên nhủ, Thế Cẩm không cần như thế, luôn luôn có biện pháp. Đại ca, ngươi không cần an ủi ta. Chúng ta đều biết không có giải dược. Mắt nhìn người trên giường, hắn nhịn không được thở dài, nhưng là nhị đệ, ngươi vì sao trước không cởi bỏ huyệt ngủ của nàng? Diệp Thế Cẩm thân thể chấn động, thân thủ vội vàng cởi bỏ huyệt đạo bị phong tỏa của nàng. Mộ Dung Lợi từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến một phòng người Diệp gia, nhất thời hoảng sợ, phát sinh chuyện gì à? Người Diệp gia ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì. À, ta nhớ ra rồi, nhưng lại cô nương cứng rắn ép ta ăn dược là cái gì, ngươi biết không, Diệp Thế Cẩm. Hắn cúi đầu thất nhật tình, tên rất quen thuộc nha. Ngay sau đó nàng hét lên một tiếng, vừa lăn lông lóc từ trên giường đi tới, bắt lấy vai hắn lay động, chính là độc lần trước nhu trúng có phải hay không. Diệp Thế Cẩm cam chịu, nàng đặt mông ngã ngồi ở trên giường, vẻ mặt dở khóc dở cười, Lợi Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được giải dược. Mộ Dung Lợi khoát tay, bể oải nói, đây không là vấn đề mấu chốt. Hắn vẻ mặt hoang mang.